Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đem điện thoại gọi cho Tạ Tiểu San. Cậu đã ăn cơm chưa? Tạ Tiểu San kỳ quái. Cậu không phải là cùng với người kia có hẹn sao? Lại còn có thời gian gọi điện thoại cho tớ hả? Cô cười cười rồi cất tiếng. Tớ đang rất là đói đây, ra ngoài ăn được chứ? Tạ Tiểu San nói. Tớ đang nấu ăn. Vậy thì cậu nấu nhiều thêm một chút, lát nữa tớ với cậu tới ăn nha. Ở trong phòng của Tạ Tiểu San tràn đầy mùi vị của mì sợi. Lâu Lục Kiều đã hưởng qua vài lần tay nghề của Tạ Tiểu San, giờ phút này mới nghe tới hương vị kia thì bụng của cô lập tức có phản ứng. Vội vàng tháo giày chạy đến nhà ăn, ăn từng miếng, ngẫu nhiên còn không quên thổi phù phù một chút. Lấy vẻ của ăn mì sợi thật sự là rất ngon. Ăn được một nửa, cảm thấy bụng đã tương đối no, thỏa mãn thở hơi, ngẩng đầu mà cất tiếng nói. Thật sự là quá ngon nha, nếu như tạp chí của chúng ta ngày nào đó làm ăn không nổi nữa, chúng ta có thể liền đổi nghề mà bán mì đi, cậu thấy thế nào hả? Cậu phụ trách làm, còn tớ phụ trách lấy tiền, khẳng định sẽ không thể so kém với hiện tại nha. Tạ Tiểu San lạnh lùng hừ một tiếng. Cũng không cho cậu cần ảo tưởng đâu. Cậu đó, với người họ Tần kia còn không bỏ được sao hả? Trong xã hội này có biết bao nhiêu đàn ông, tớ cho hắn đi xách dép cho cậu còn không xứng đâu. Nhắc tới người nọ thì sự thèm ăn của Lâu Lục Kiều giảm đi phân nửa. Ngẩng đầu thấy sắc mặt ủ rột của Tạ Tiểu San thì vội vàng đứng dậy ở bên cạnh cô ngồi xuống, trưng ra một khuôn mặt tươi cười làm lành nói. Như thế nào? Tức giận rồi sao? Tạ Tiểu San liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói. Tớ làm sao dám chứ? Lâu Lục Kiều thu lại ý cười nghiêm mặt nói. Vậy thì cậu cứ trách móc tớ đi. Tạ Tiểu San đột nhiên thở dài. Thôi quen đi, tớ cũng không thích xen vào chuyện của người khác. Cậu có biết tớ luôn duy trì mối quan hệ với cậu. Với chuyện này của cậu, vì sao trước mặt tớ đều không có nói qua? Lâu Lục Kiều không nói một tiếng nào cả. Tạ Tiểu San lại nói tiếp. Cậu từng đã nói với tớ, cả đời này cậu sẽ không tha thứ cho hắn. Thời điểm cậu nói như là tràm đinh tiết thiệt vậy. Nhưng vì sao hiện tại? Lâu Lục Kiều thở dài rồi ẩn ẩn nói. Chuyện tình cảm không phải chúng ta có thể không thể mà khống chế được. Tạ Tiểu San nhìn cô, không buông tha một chút biểu tình trên mặt của cô. Cậu xác định là không kiềm lòng được, hay là còn có nguyên nhân nào khác hả? Lâu Lục Kiều lộ ra một nụ cười sán lạn nhìn cô ấy. Cậu xem tivi quá nhiều rồi. Thấy Tạ Tiểu San vẫn là thái độ nghiêm túc, thái độ của cô cũng phải phần tốt mà phối hợp nói. Thôi được rồi, thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự không tha. Tớ đây nhận tất cả những chiêu của cậu nha. Những năm gần đây, tớ chưa từng quên hắn. Tớ luôn nghĩ sẽ không thừa nhận. Nhưng mà trên thực tế sâu ở trong nội tâm là không thể nào quên được hắn. Nên tận lực không muốn có quan hệ với hắn. Từ sau khi gặp lại, hắn lần nữa xuất hiện trước mặt của tớ. Tớ mới dần dần ý thức được, sự thật là tớ không có quên hắn. Rồi sau nữa là hắn vì tớ mà bị thương. Cho nên ngày đó hắn đột nhiên chạy tới hỏi tớ là có thể hay không cho hắn một cơ hội nữa để bắt đầu. Kết quả chính là tình trạng hiện tại mà cậu thấy đó. Cô hít một hơi rồi nói thẳng ra. Vừa dứt lời, cô cũng không nhìn biểu tình của Tạ Tiểu San, cầm lấy chiếc bát lấy thêm một ít đồ ăn nữa. Thủy Mạt cũng không thể nào tin được, ngày ấy cô cùng với hắn tham dự một bữa tiệc tối tư nhân, lại ở chỗ này gặp phải Ngôn Phu Nhân uống Thủy Mạt. Thủy Mạt đối với bộ dạng kéo tay của cô và hắn làm cho hoảng sợ, khẽ nhếch miệng trợn mắt há mồm mà nhìn bọn họ, một lúc lâu sau cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Thủy Mạt cũng hỏi cô như thế. Cô nói, Thủy Mạt à, những năm gần đây tôi luôn luôn không muốn nghe đến tên của hắn, cũng không muốn chịu biết mọi thứ về hắn. Nếu có nghe được cũng cho rằng là không có nghe. Tôi cũng không biết là tôi đang làm cái gì nữa. Trừ bỏ hận, cậu chẳng lẽ không cho rằng có cái gì khác sao? Thủy Mạt à, có nhiều lúc yêu hận đều là trên một đường thẳng. Yêu có sâu thì hận mới nhiều. Nhưng có khi cố tình lại càng hận càng yêu có đúng hay không? Nghĩ đến không ai so với Thủy Mạt hiểu được ý tứ của mấy câu nói kia, nên Thủy Mạt im lặng không nói gì. Một hồi lâu sau dùng sức nắm lấy tay cô, cười yếu ớt chúc mừng cô. Lục Kiều à, cậu phải sống thật là hạnh phúc. Giọng nói của Tạ Tiểu San có một chút thấp. Cậu thật sự là quyết định ư? Ở trong miệng cô vừa nhét mì sợi, vẫn nghe được một tiếng ừ, tỏ vẻ vạn phần xác định. Tôi được rồi, đã đi rót hai ly rượu vang. Lâu Lục Kiều nhìn bóng dáng của cô đứng dậy, ở trong đầu muốn cười, lại không nói nên lời chua xót. Lâu Lục Kiều à, Kỹ thuật của mày thật sự là quá xuất sắc, đã đem thủ mặt cùng với Tiểu San lừa qua cửa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net